Chương 381, ngươi, không xứng. Ta Chiến Khương Ly ứng chiến khảng bàng trả lời danh mạch, để vô số người ghé mắt, lặng im nhìn chăm chú, lòng sinh bội phục. Đối mặt không công bằng khiêu chiến, nàng rõ ràng có cơ hội cự tuyệt, thậm chí, liền sư môn đều không oán nàng. Thế nhưng, nàng còn là lựa chọn đối mặt. Khương Ly sư tỷ tốt hoang thần phủ trong khán đài, đột nhiên buộc phát ra một tiếng hô to. Chiến chúng ta chiến hoang thần phủ chưa từng nhát gan, không có sợ chứng muốn chiến. Chúng ta liền chiến hoang thần phủ đến quan sát các đệ tử, không hẹn mà cùng đứng lên, phất tay hô to. Thanh âm của bọn hắn, chấn động thiên địa, nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Chiến đột nhiên, Thiên Vũ cung trong khán đài, không quản là nhận biết Khương Ly, còn là không quen biết Khương Ly các đệ tử, cũng đều nhận lây nhiễm, cùng hoang thần phủ các đệ tử cùng một chỗ cùng kêu lên hô to. Dần dần, Vấn Tình cung tiểu mị đệ tử, Quỳnh Tiên lâu không nhiễm phàm trần tiên tử bọn họ, Phật Ma môn đại hòa thượng bọn họ cũng đều gia nhập thanh âm của mình. Đạo môn bên ngoài, bị đào thải thiên kiêu nơi tụ tập, nghe lấy cái kia từng tiếng chiến âm, bọn họ mặc dù trầm mặc, nhưng không nén được nội tâm của nhiệt. Chiến liền chiến cung tuyết hoa quát lên một tiếng lớn. Châm trong lòng mọi người nhiệt huyết, lập tức, nơi này âm thanh cu nở dê hội tụ một mảnh, đồng thanh hô chiến. Thiên ngoại thiên thành trì bên trong. Vô số đường xa mà đến người quan chiến bị màn trời bên trong truyền đến âm thanh rung động, kinh ngạc tại chỗ, huyết mạch sôi trào. Mụ nội nó chư ôn mập mạp vỗ đùi, nhảy lên mặt bàn, dơ cao từ bản thân cánh tay, nước miếng văng tung tóe hồ, chiến đờ di mờ e nó chứ chiến ai sợ ai a không sai chiến đờ di mờ e nó chứ ai sợ ai chiến thiên ngoại thiên bên trong, chiến hỏa châm, quần hùng xúc động phẫn nộ. Hư không trên lôi đài, phi vân bảo, ly hỏa điện, vô thượng viện. Đại diễn cung nhóm thế lực sắc mặt của mọi người, dần dần khó nhìn lên. Nhất là Phi Vân bảo vị kia Tuấn Mỹ bảo chủ, hắn nguyên ý cũng không phải vì Khương Ly tạo thế. Lại không nghĩ, thế mà diễn biến thành dạng này trạng thái, nhìn cái dạng này, coi như hôm nay Khương Ly chiến bại, hoang thần phủ bị đào thải, bọn họ vẫn là lớn nhất bên thắng. Tại Tây Hoang đại địa bên trên thanh danh sẽ lan truyền ngàn dặm, dẫn vô số người truy phủng sùng bái hai con mắt của hắn hơi híp. Trong khỏe mắt tràn đầy dọa người hàn quang. Chỉ là đáng tiếc, cục diện bây giờ, cho dù là hắn cu nở dê xoay chuyển không được cái gì. Đã như vậy, vậy liền chiến đi. Thiên tộc lão nhân cuối cùng làm ra quyết định. Hắn trong lúc nói chuyện, đưa tay vung lên, lần nữa che đậy ra thế lực âm thanh, để hư không trên lôi đài, quay về bình tĩnh. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía muốn khiêu chiến nàng ba người, không nhịn được nhếch môi cười một tiếng. Ba người này thời khắc này sắc mặt, cũng không quá tốt. Bất quá, thân là địch nhân, bọn họ không vui, nàng liền vui vẻ. Kết quả là, Khương Ly khỏe miệng nụ cười càng sâu, cũng càng rõ ràng. Nụ cười như thế, rơi vào ba người đáy mắt, đều lộ ra phá lệ chói mắt. Khiêu chiến thi đấu đồng dạng chia làm 5 tràng, trận đầu phỉ tế khiêu chiến Khương Ly, trận thứ 2, giao dư khiêu chiến Vân Lưu, trận thứ 3, giang nghi khiêu chiến Khương Ly, trận thứ 4. Mục Nguyên khiêu chiến Khương Hạo, trận thứ 5, Cổ Khinh Thành khiêu chiến Khương Ly. Hắn cái này an bài 10 phần hợp lý, đem Khương Ly khiêu chiến thi đấu dịch ra, cho nàng lưu lại quý giá thời gian nghỉ ngơi. Tuyên bố về sau, thiên tộc lão nhân lại nhìn về phía Khương Ly, bổ sung một câu, do dự ngươi muốn tiếp nhận 3 trận khiêu chiến, nếu là nửa đường cảm thấy thời gian nghỉ ngơi không đủ, có thể đưa ra đến, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian nghỉ ngơi khôi phục chiến lược. Đa tạ. Khương Ly mỉm cười gật đầu. Cái này một điểm bất công, cho dù ai cu nở dê nói không nên lời phản đối tới. Bằng không thì, nói phản đối người, chính mình đi lên tiếp nhận 3 trận khiêu chiến thử một chút khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Khương Ly đứng tại trong võ đài ở giữa, đứng đối diện chính là Phỉ Tế. Phỉ Tế mặc dù vừa mới cùng Khương Hạo chiến đấu, nhưng cũng không chịu cái gì thương thế nghiêm trọng, vừa rồi tranh chấp, cũng làm cho hắn khôi phục tốt. Giờ phút này, hắn lần nữa hất lên tử tinh khôi giáp, cầm trong tay khiên tròn, cầm trường thương đứng tại Khương Ly trước mặt. Dạng này Phỉ Tế, ngược lại là lộ ra có mấy phần anh vĩ. Thế nhưng là, hắn đối Khương Ly toát ra mỉa mai nụ cười, nhưng phá hư loại này anh vĩ hình tượng. Khương Hạo sở dĩ có thế đúng dịp thắng, là vì hắn cảm ngộ ý chí, đúng lúc là khắc chế ta. Bất quá, cái kia cũng không tính là gì, chờ ta thắng ngươi, tiến vào trước 5 vị trí. Ta sẽ tự tay đánh bại hắn. Khương Ly nghiền ngẫm cười, thật sự là bội phục ngươi, như vậy sẽ vì chính mình thất bại kiếm cớ. Đúng, ta thuận tiện hỏi một câu, ba người các ngươi đều khiêu chiến ta, nếu là đều chiến thắng ta, người nào nhập trước năm phỉ tế, Giang Nghi, Cổ Khinh Thành sắc mặt đồng thời biến đổi. Thiên tộc lão nhân âm thanh, nhưng đúng lúc đó vang lên, nếu phỉ tế thắng, thì thay thế Khương Ly vị trí, về sau hai trận khiêu chiến, QNZ chuyển từ hắn đón lấy. Cái gì phỉ tế trận to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía thiên tộc lão nhân. Đáng tiếc, cái sau nhưng căn bản không nhìn hắn một cái. Ha ha ha, công bằng đích sắc công bằng bên lôi đài bên trên, truyền đến Mục Nguyên tiếng cười. Tiếng cười kia bên trong, đối ba người châm trọng, đổi lấy ba người hung hăng chừng một cái. Khương Ly giả ý khó xử như mày, nghiền ngẫm mà nói, ai nha, phải làm sao mới ổn đây, ngươi là thắng đâu còn là thua đâu, im ngay, phỉ tế con mắt âm trầm gầm thét. Quát lớn ta Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh tràn ngập hàn ý mà nói, ngươi, không xứng thứ gì, cũng dám quát lớn nàng muốn chết. Phỉ tế trên thân bộc phát ra hồn lực, có thể dùng trên người tử tinh áo giáp nổi lên yêu dã tử quang, nhìn qua cứng rắn vô cùng. Khương Ly khỏe miệng không tiếng động dương lên, trong mắt hàn mang chợt hiện. Nàng đạp chân xuống, đại địa ý chí theo dưới chân lan tràn ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ trên lôi đài. Tình huống như thế nào, thân thể của ta ta hồn lực phỉ tế hoàng hốt, trong mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi. Thân thể của hắn thế mà biến đến nặng nề vô cùng, liền hồn lực cũng khó có thể khu động. Đại địa ý chí phỉ tế hoảng sợ no y hắn không nghĩ tới, Khương Ly vừa lên đến, liền trực tiếp sử dụng đại địa ý chí. Cứ như vậy, hắn liền biến thành một cái bia ngắm, tùy ý Khương Ly làm đủ. Ngươi lợi dụng đại địa ý chí đem ta ngăn chặn lại như thế nào, chỉ cần phòng ngự của ta không phá, ngươi coi như hao hết hồn lực, QNZ không thắng được ta. Khương Ly đồng tình nhìn xem hắn, chậm rãi lắc đầu, đến cùng là ai, cho ngươi cái này ngớ ngẩn tự tin. Rõ ràng trước đó không lâu, phỉ tế tử tinh khôi giáp mới bị ca ca của nàng Khương Hạo đánh vỡ. Giờ phút này, QNZ làm khó hắn còn đối với mình phòng ngự, tin tưởng như vậy. Phệ không quyền Khương Ly vung ra một quyền, lực lượng kinh khủng, tại nàng vung ra thời điểm, hóa thành hồng hoang manh thú, gầm thét, hướng phỉ tế oanh sát mà đi. Phỉ tế giờ phút này, liền đưa tay đều khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Ly một quyền này, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. A, phỉ tế thân thể, bị một quyền đánh bay, trùng điệp nện ở trên lôi đài. Khương Ly thừa thắng truy kích, nháy mắt đi tới trước mặt hắn, nắm lên khôi giáp của hắn, hai tay hóa thành liệt thiên tê giác lợi chảo, trực tiếp mở xé.